Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 241, thay đổi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiêu hao điểm hiệp nghĩa. Tăng lên cửu dương nguyên công. Theo Thẩm Khang dứt lời, hệ thống bảng bên trong điểm hiệp nghĩa ào ào giảm thiểu. Ngay lập tức một luồng đặc biệt cảm ngộ không tên dâng lên trong lòng. Chỉ là một cái hô hấp, Thẩm Khang khí tức trên người cũng đã phát sinh biến hóa cực lớn. Một thân khí thế càng là không che lấp được bộc phát ra. Áp lực kinh khủng, càng là khiến người chung quanh liên tiếp lui về phía sau. Lúc này Thẩm Khang liền cảm giác mình thật giống tọa lạc ở trong một vùng hư không. Lẳng lặng ngồi không biết bao nhiêu năm, phảng phất từng với núi cao đỉnh, nước sâu bên dưới ngồi mà ngộ đạo, với núi rừng cây cỏ, vượn hót chim hót bên trong thể ngộ sinh mệnh, với vách núi treo leo, cao vạn trượng không trung cảm ngộ sinh tử. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng Thẩm Khang cảm giác mình phảng phất đã vượt qua Thương Hải Tang Điền năm tháng dài đằng đẵng bình thường. Khí thế bên trong có thêm chút dấu vết tháng năm, cùng đối với thiên địa cảm ngộ. Bỗng nhiên, Thẩm Khang cảm giác mình trong cơ thể phảng phất truyền đến. Răng rắc, một tiếng, phảng phất có cái gì vô hình cách mô bị đánh vỡ. Ngay lập tức, một luồng cực kỳ thoải mái cảm giác xông lên đầu. Trong cơ thể phảng phất hiện ra sức mạnh vô cùng vô tận. Một luồng sức mạnh kinh khủng tùy theo tiêu tán mà ra. Chỉ là tiết lộ một tia, liền để chu vi tống khuyết mọi người lông tơ dựng lên. Phảng phất cảm giác có đại khủng bố giáng lâm bình thường. Bất quá bọn hắn đều là bình thản, cẩn thận lĩnh hội Thẩm Khang khí thế biến hóa. Có thể khoảng cách gần quan sát một vị tông sư cảnh cao thủ đột phá tới nguyên thần cảnh. Đối với bọn họ mà nói chính là một lần thu hoạch không nhỏ. Ngày sau nếu là bọn họ cũng đến một bước này, nghĩ đến còn có thể ung dung rất nhiều. Ngay lập tức, thiên địa tùy theo dung chuyển, nguyên khí vô cùng vô tận phảng phất kình thôn bình thường tràn vào đến Thẩm Khang thân thể bên trong. Thẩm Khang trong cơ thể cửu dương huyền công càng truyền càng nhanh, cũng càng ngày càng dày đặc ngưng tụ. Dần dần, Thẩm Khang chính mình ý thức cũng tựa hồ theo công lực tăng cao mà phát sinh lật trời phúc địa biến hóa. Tinh thần càng là phảng phất mãnh liệt mà ra, liền dường như lộ ra bên ngoài cơ thể bình thường. Lúc này hắn ý thức liền dường như trong truyền thuyết linh thức bình thường. Mặc dù nhắm mắt lại cũng có thể thông qua tinh thần đảo qua trước mắt. Hơn nữa, Thẩm Khang cảm giác hắn lúc này tinh thần ý thức là hư cũng không phải hư, thực cũng không phải thực. Nằm ở hư thực trong lúc đó, ý thức phảng phất có thể bất cứ lúc nào lấy tinh thần hóa thành công kích. Chỉ là, hắn bây giờ mới vào nguyên thần cảnh, những này đều còn cần hắn sau đó chậm rãi tìm tòi. Chậm rãi mở mắt ra, ở vừa mở mắt nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới đều trở nên không giống nhau. Vô hình nhìn quét tất cả xung quanh, Thẩm Khang không nhịn được kích động cầm hai tay của chính mình. Này nguyên thần cảnh, xong rồi, nếu nói là trước hắn khí thế trên người là chạy trồm sông lớn, vậy bây giờ chính là mênh mông vô bờ biển rộng. Hơi hơi có hành động, chính là có thể nhấc lên nhấn chìm tất cả cơn sóng thần. Phát hiện ký chủ hoàn mỹ thăng cấp. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá tới nguyên thần cảnh. Hệ thống thăng cấp bên trong. Mẹ nó, suýt chút nữa đã quên này cha. Kinh hỉ đến chính là như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bên này chính mình mới vừa đột phá, còn chưa kịp kích động. Hệ thống một chậu nước lạnh tiếp theo lại tưới xuống. Dựa theo Thẩm Khang kinh nghiệm thuở xưa, chỉ cần mỗi lần hắn đại cảnh giới một có đột phá, này phá hệ thống bảo đảm sẽ thăng cấp một lần. Hơn nữa mỗi một lần thăng cấp qua đi, hệ thống cũng sẽ phải so với trước khanh không ít. Thậm chí, Thẩm Khang lúc này đều tựa hồ nghe được hệ thống thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Người làm công cảnh giới lại tăng lên. Nhiều hơn nữa khanh một chút cũng tuyệt đối gánh vác được. Vì lẽ đó thăng cấp đi. Này phá hệ thống nói rõ là muốn hãm hại hắn điểm hiệp nghĩa. Mỗi một lần cũng làm cho hắn tương đương sảng khoái. Có thể mặc dù biết rõ bị hố, Thẩm Khang cũng đến nuốt xuống. Còn phải nói trùng hệ thống đại lão một câu. Thật là thơm. Hệ thống thăng cấp hoàn thành. Xin mời ký chủ chú ý kiểm tra. Giữa lúc Thẩm Khang suy nghĩ lung tung thời khắc, trong đầu lần thứ hai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Đón lấy, Thẩm Khang liền không thể chờ đợi được nữa, tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Dù sao cùng sau này mình cùng một nhịp thở, không thể kìm được hắn không trọng thị. Ta liền biết, nửa ngày qua đi, Thẩm Khang lúc này mới hoàn toàn lý giải tân hệ thống quy củ. Có điều cũng không có biểu hiện quá mức kích động. Tất càng đã bị hố nhiều lần như vậy. Đã khanh ra kinh nghiệm. Bị áp bức đã thành quen thuộc. Điểm ấy tiểu thay đổi. Còn không ảnh hưởng tới hắn. Huống chi, hệ thống bên trong cơ bản trên không có biến hóa quá lớn. Thật giống chỉ là ở hệ thống giải thích trên nói rồi. Hệ thống tùy cơ nhiệm vụ quét mới tốc độ biến nhanh. Vì lẽ đó có càng nhiều tỷ lệ tiếp thu được hệ thống nhiệm vụ. Hơn nữa hệ thống thưởng phạt phương diện cũng có điều động. Cụ thể quy tắc muốn xem mỗi cái nhiệm vụ tình huống cụ thể. Không giống nhiệm vụ thưởng phạt phương thức cũng là không giống nhau. Lại có thêm chính là hệ thống ở nhận thưởng hệ thống phương diện. Lần thứ hai làm ra điều chỉnh. Nguyên bản quy tắc bên trong mỗi tháng 10 lần trong vòng nhận thưởng. Một lần nhận thưởng chỉ cần tiêu hao 100 điểm hiệp nghĩa. Vượt quá 10 lần, liền cần 1.000 điểm hiệp nghĩa. Hiện tại tân điều chỉnh quy tắc, nhưng là ở nguyên bản trị số trên tăng gấp 10 lần. Nói cách khác, 1.000 điểm hiệp nghĩa trước đây có thể đánh 10 lần. Hiện tại chỉ có thể đánh 1 lần. Vậy cũng là 1.000 điểm hiệp nghĩa. Đủ khiến Thẩm Khang đau lòng không thôi. Hệ thống chết đòi tiền bản tính. Quả nhiên vẫn là trước sau như một, không hề che giấu. Chiếu cái này tư thế. Như Thẩm Khang lần thứ hai đột phá lời nói. E sợ nhận thưởng đến một đêm một lần. Không biết tại sao. Thẩm Khang đột nhiên cảm thấy chính mình trái tim nhỏ có chút không chịu được. Thật đau lòng. Cũng may hệ thống tăng cao điểm hiệp nghĩa tiêu hao đồng thời. Cũng thủ tiêu rơi mất bảng bên trong đồng thau hòm báu tuyển hạng. Sau đó nhận thưởng cất bước chính là bạc hòm báu. Điểm này đối với Thẩm Khang tới nói đúng là việc tốt. Hơn nữa ở đồng thau khu vực sau khi biến mất. Nhận thưởng bảng trên nhưng là lại thêm ra một cột chí tôn hòm báu. Tỏa ra cực kỳ mê hoặc ánh sáng. Có điều Thẩm Khang trong lòng mình cũng rõ ràng. Tuy rằng như vậy đẳng cấp hòm báu quải ở nơi đó xác thực chọc người trông mà thèm. Có thể trong tình huống bình thường căn bản liền đừng mơ tới nữa. 1. Xác suất ý vị như thế nào có thể tưởng tượng được. Mỗi tháng liền 10 lần nhận thưởng có thể đánh vào mới là lạ. Trừ phi ngươi đồng ý lại trả giá gấp 10 lần đánh đổi nhiều hơn nữa đánh mấy lần. Gấp 10 lần, vậy coi như là 1.000.000 điểm hiệp nghĩa. Chỉ là ngẫm lại đều làm người ta kinh ngạc run rẩy con số. Quả nhiên, ta còn là một người nghèo a, liền ngẫm lại đều cảm giác đau lòng. Lại nói, lúc trước tinh không hòm báu mới ra hiện thời điểm, Thẩm Khang còn muốn có thể đánh một cái được thêm kiến thức. Nhưng là cho đến bây giờ, hắn đều chưa từng thấy tinh không hòm báu hình dạng ra sao. Ai, thực sự là thất bại. Nhìn trước mắt nhận thưởng bảng, Thẩm Khang hiện trong lòng cũng dâng lên một tia hào khí. Một ngày nào đó, những này hòm báu đều sẽ chính mình một vừa mở ra. Còn có 10 lần nhận thưởng cơ hội. Nhìn hệ thống bên trong thêm ra nhận thưởng cơ hội, Thẩm Khang lại có chút không bình tĩnh. Theo cảnh giới của hắn tăng lên, hệ thống tùy theo thăng cấp. Thăng cấp qua đi nhận thưởng bảng cũng từ tháng này chính thức bắt đầu vận hành. Nhân vì cái này nguyệt xem như là mới bắt đầu. Vì lẽ đó hệ thống tự động biếu tặng 10 lần nhận thưởng cơ hội. Có thể hiện tại một lần nhận thưởng liền cần 1.000 điểm hiệp nghĩa. 10 lần vậy thì là 1 vạn điểm. Nhìn mình bảng trên cái kia lẻ loi hơn 2.000 điểm điểm hiệp nghĩa. Thẩm Khang không khỏi có chút lòng chua xót, nước mắt đều suýt chút nữa không chảy ra. Chính mình nhọc nhằn khổ sở vùi đầu gian khổ làm ra thời gian dài như vậy. Nguyên tưởng rằng coi như không có thoát bần chí phú bôn Tiểu Khang, cũng chí ít được cho là ấm no đi. Nhưng là hiện thực cho hắn một cái vang dội bạt tai. Còn muốn thoát bần chí phú, Mỹ cho ngươi. Ngươi hiện tại còn là một quỷ nghèo. Còn không mau một chút đi kiếm điểm hiệp nghĩa. Keng, hệ thống tùy cơ nhiệm vụ. Ngay ở Thẩm Khang cảm thán chính mình nghèo túng thời điểm, bên tai lại vang lên hệ thống âm thanh. Để hắn một hồi phục hồi tinh thần lại, con mắt không khỏi nhìn về phía hệ thống nhiệm vụ bảng trên. Hệ thống tùy cơ nhiệm vụ. Xin mời ký chủ ở trong vòng 1 năm. Thành trừ 10 cái tội ác quá ngàn kẻ ác. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng điểm hiệp nghĩa 1 vạn. Vương giả hòm báu 1 phần. Nhiệm vụ thất bại. Khấu trừ tùy ý võ học 1 hạng. Khấu trừ điểm hiệp nghĩa 5.000. Như điểm hiệp nghĩa không đủ, trong vòng 1 năm gấp 10 lần trả lại. Nếu như không có lực trả lại thì lại lấy này tích lũy. Ký chủ có hay không nhận nhiệm vụ gấp 10 lần. Nhìn thấy mặt trên con số, Thẩm Khang không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ đến hiện tại nhiệm vụ thất bại không chỉ có muốn khấu trừ võ học, còn muốn chụp điểm hiệp nghĩa. Điểm hiệp nghĩa không đủ, thậm chí muốn gấp 10 lần trả lại. Không trả nổi lại phiên gấp 10 lần. Chuyện này quả thật là khiến người ta không ngóc đầu lên được tiết tấu. So với bánh gạo trên cái gì còn muốn tàn nhẫn. Có tiếp hay không? Hệ thống nhiệm vụ để Thẩm Khang có chút do dự. Một lúc sau, Thẩm Khang vỗ tay một cái. Liều mạng, nhận nhiệm vụ, điểm hiệp nghĩa là tiểu. Then chốt là hắn không ưa hệ thống này đi đái tính. Nhiệm vụ này hắn nhận, không nhịn được lại liếc nhìn vương giả hòm báu. Là thật làm cho người không nhịn được động lòng. Kích động rồi a, ký chủ đã nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ đếm ngược bên trong. Xin mời ký chủ đúng lúc hoàn thành cách chương.